Niềm hạnh phúc của Tổng Giám đốc Hắc Ám. Chương 74, Góc Chuyện Audio.com. Một năm sau, hôm nay, ở biệt thự Queen Long trọng tổ chức lễ cưới của Trần Minh Diệp và Giản Thanh Ngọc. Mọi người đều đến đầy đủ. Phía sau cô dâu Thanh Ngọc chính là hai phụ dâu nữ nhỏ nhắn. Chính là hai cô công chúa sinh đôi của Võ Thành Hạo và Trương Tiểu Tuyết đã gần 3 tuổi. Minh Diệp mặc bộ complete màu trắng sữa. Hạnh phúc nhìn về phía cô. Phía sau anh là hai chàng hoàng tử Tiểu Bình và Tiểu Dũng không kém phần dễ thương. Buổi lễ diễn ra trước sự chứng giám của người thân và bạn bè. Ba đứa nhóc con của hai người cũng đã hơn 1 tuổi. Đang được ông bà chúng bế trên tay. Hạnh phúc của họ đang hiện diện trên từng nụ cười, từng giọng nói. Sau khi làm lễ, mọi người cùng nâng ly chúc mừng hai vợ chồng. Triệu Hướng Thiên đỡ Thanh Ngân đang mang bầu 6 tháng đi đến gần họ. Chúc mừng hai người nhé. Cảm ơn cậu, Ngân, Thanh Ngọc cười tươi. Mà nè, nhớ là nếu tớ sinh con gái thì phải nhận làm con dâu nha. Yên tâm, tớ sẽ để cho Tiểu Cần Tiểu Vĩ chọn. Con cậu muốn lấy ai trong hai anh em chúng đều được Thanh Ngọc dí dỏm nói lại. Thôi em đừng gán ghép lung tung. Con gái bảo bối của anh sẽ ở với anh. Hướng Thiên cũng hừ hừ đáp lại. Ha ha ha, mọi người cùng cười. Ai mà không biết Triệu Hướng Thiên có thù không đội trời chung với ba đứa nhóc nhà Minh Diệp. Thời gian đầu khi mới bế về, anh rất thích hai nhóc Ngọc Cẩn Ngọc Vĩ kia. Liền nựng chúng, chỉ là người bình thường bế thì chúng ngoan ngoãn. Đến Triệu Hướng Thiên bế thì chúng không tè lại ị lên những bộ đồ đắt tiền của anh. Làm anh méo mặt, sau đó anh chuyện sang Diệp An. Cô út của Minh Diệp, cô nhóc này càng không vừa, bình thường điềm tĩnh, ngây ngô nhưng lại trở tính, thích cấu xé quần áo anh, sau đó ủy khuất nhìn mọi người cứ như Hướng Thiên bắt nạt cô. Thế là mọi người ai cũng nói Hướng Thiên có thù với nhà họ Trần. Vậy nên khi anh phản đối gay gắt làm mọi người bật cười. Thiên, cậu cứ yên tâm, chắc chắn con trai tớ sẽ bảo vệ con gái cậu hết sức. Có trời mới tin, Hướng Thiên nhanh nhảu đáp lại không cần suy nghĩ. Nhưng tương lai lại chứng minh, cả đời Triệu Hướng Thiên nói 100, là sai, lại như trở thành lời tiên đoán cho số phận của con gái anh. Mà chuyện đó sau này sẽ từ từ hé lộ, Võ Thành Hạo cũng cạn ly, một tay đang bế cô con gái xinh xắn của hắn, cô bé Tiểu Vi kia nhanh nhảu nói. Chú Diệp Câu Ngọc, nếu chú Thiên không chịu thì cứ để cháu lấy cũng được. Chấm, ha ha ha, mọi người lại được thêm một phen cười lớn. Sao chị tham vậy, phải là của em sẽ lấy các em ấy. Tiểu Như cũng không chịu kém cạnh chị gái mình. Ai cho các em lấy em họ anh, em chỉ có thể là của anh. Tiểu Dũng chỉ thẳng vào Tiểu Như. Tiểu Vi, em đừng hòng có ý định hồng hạnh vượt tường. Tiểu Bình cũng góp một câu tỉnh bơ. Ai thèm lấy hai người xấu tính các anh. Tiểu Vi Tiểu Như dường như có tiếng nói chung. Các em đều không thoát đâu. Tiểu Bình Tiểu Dũng chắc như đinh đóng cột nói. Nhìn mấy đứa trẻ cãi nhau qua lại, người lớn lại nhìn nhau cười. Tương lai sẽ thành thông gia của nhau hết thôi. Ngọc, cậu thật đẹp. Lâm Bình Anh đi từ bên ngoài vào xin lỗi. Chuyến bay bị rời lại vài tiếng vì sương mù quá nhiều. Bây giờ mới đến được. Câu đừng dân, ư tớ hiểu mà, cậu có đến là vui rồi. Chị thật đẹp, chị Ngọc Lisa cũng khoác tay Lâm Bình Anh cười. Khi nào anh ấy cưới em thì em cũng phải may một bộ đồ cưới thật đặc biệt. Yên tâm, cậu ấy sẽ không để em thiệt thòi. Tất nhiên rồi, Lâm của em mà, Lisa cũng cười hạnh phúc. Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp làm mọi người thật tỏa sáng. Dạng người hạnh phúc, tương lai đang chờ đón họ. Hoàn, Cách Chương.